Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 771, Cự Đàn Căn Nguyên. Theo cật hóa, không ngừng hướng xào huyệt chậm rãi đến gần. Ở nó kia lưỡng đạo sáng như tiết nhãn quang chiếu sáng bên dưới. Ngưu lão gia đem trước mắt cổ quái xào huyệt nhìn càng ngày càng rõ. Chính là lúc này, Ngưu lão gia mới phát hiện trước mắt cái này, xem ra giống như là xào huyệt đồ vật. Nó đúng là nào đó không biết sinh vật, hoặc là chuẩn xác hơn nói, đây là một loại sinh vật nào đó một phần thân thể mà thôi. Ở cật hóa nhích tới gần sau khi, Ngưu lão gia mới nhìn rõ xào huyệt trong đó một bên. Nơi đó có khối to lớn mặt cắt thượng bằng phẳng bóng loáng, giống như là dùng nào đó to lớn thêm sắc bén vũ khí thoáng cái cắt đi ra. Đối với lần này, coi như lấy Ngưu lão gia trào ra trí tưởng tượng, cũng không có cách nào tưởng tượng ra con sinh vật này ở hoàn chỉnh thời kỳ nên là có kinh người dường nào dáng, mà vậy là cái gì dạng cường giả mới có thể sạch sẽ gọn gàng cắt đi lớn như vậy một đống. Rất nhanh, Ngưu lão gia liền không để ý tới trong đầu đủ loại ly kỳ cổ quái suy đoán. Bởi vì cật hóa tựa hồ là bị nào đó chỉ dẫn, trực tiếp ở xào huyệt một bên vị trí bắt đầu miệng to xé cắn. Kia sinh vật cổ quái kết cấu phi thường cứng rắn, cắn xé thuyền chìm tấm thép giống như giấy trắng như thế. Cật hóa ở cắn xé xào huyệt thời điểm lộ ra phi thường cố hết sức. Nó kia nhọn răng rất là ở một phen văng lửa khắp nơi chung mới là xé cắn không một khối to. Hơn nữa bị cắn xé đi xuống khối đó, cật hóa cũng không có nhổ ra, mà là thật nhanh liền nuốt vào trong bụng. Hình như là cái gì tối cao mỹ vị như thế. Liên tục cắn xé chân có một canh giờ sau, xào huyệt đã bị cắn ra một cái lỗ thủng to. Đến lúc này, một khối lam oánh oánh, to bằng chậu rửa mặt tiểu bảo thạch, liền xuất hiện ở Ngưu lão gia cùng cật hóa trước mắt. Vào giờ khắc này chung, Ngưu lão gia cảm nhận được cật hóa trong lòng cự vui mừng thật lớn. Nếu như Ngưu lão gia không có dự liệu nói bậy, cật hóa thật sự tìm truyền thừa tài liệu, phỏng chừng ở nơi này đồ chơi phía trên, không chần chờ chút nào, thậm chí ngay cả Ngưu lão gia ngăn lại ý nghĩ cũng không kịp dâng lên. Khối kia bảo thạch màu lam, liền bị cật hóa một cái nuốt vào trong miệng. Tiếp đó, qua không tới mấy chục giây thời gian sau, cật hóa toàn thân cũng đã là run rẩy. Nhìn ra, cật hóa là đang chịu đựng to lớn thống khổ. Như vậy run rẩy, theo thời gian trôi qua, ở cấp tốc tăng lên bên trong, cho đến cật hóa bắt đầu kịch liệt lan lộn. Sơ ý một chút, Ngưu lão gia bị từ cật hóa trên lưng quăng ra ngoài. Quăng mấy ngoài trăm thước, chẳng qua là đến lúc này, Ngưu lão gia đã tới không kịp so đo chút chuyện nhỏ này rồi. Cật hóa đều đã bị nạn nói đau nhức, hành hạ nhanh điên cuồng hơn rồi. Nó dưới đáy biển thượng điên cuồng lan lộn, khuấy động lên vô số bùn cát. Không chỉ có như thế, cật hóa trong miệng mũi không ngừng chảy ra dòng máu màu xanh lam, đem chung quanh nước biển nhuộm dần xanh đầm đìa một mảnh. Ngưu lão gia biết chính mình nhất định phải làm chút gì, nếu không làm không tốt đã biết đầu non nớt ra đời sủng vật. Mới ra đời không quá thời gian vài ngày, sẽ không giải thích được chết ở chỗ này. Ỷ vào ngày xưa đang lúc cùng cật hóa dòng máu như thế này liên kết ăn ý, Ngưu lão gia thử đem thần thức mình chậm rãi tiếp xúc đi qua. Sau đó, Ngưu lão gia thần thức vừa mới cùng cật hóa liên tiếp lên, vô số để cho nhân hoa cả mắt số liệu điên cuồng hướng về phía Ngưu lão gia tràn tới. Ở nơi này dạng số liệu dòng lũ cọ rửa bên dưới, Ngưu lão gia ngẩng đầu gục, quả quyết té xỉu. Chẳng qua là dù là tại hắn đã hôn mê trình trung, những số liệu kia vẫn chỉ đang không ngừng truyền đến, để cho thuộc về hôn mê Ngưu lão gia thân thể của hắn cũng bởi vì cường đại kích thích mà đang không ngừng co quắp. Nếu không phải Ngưu lão gia chân nguyên trong cơ thể ở Ngưu lão gia ngất xỉu đi qua vẫn là tự nhiên duy trì vận chuyển, nếu không Ngưu lão gia đã sớm bị nước biển tươi sống sặc tử ở nơi này. Ngược lại ở Ngưu lão gia hỗ trợ chia sẻ một bộ phận số liệu dòng lũ sau khi cật hóa trên người thống khổ, rõ ràng liền giảm bớt không ít. Mặc dù còn đang dẫy giụa cùng trong lăn lộn, nhưng là ít nhất không có tiếp tục chảy máu. Không biết qua bao lâu, Ngưu lão gia cảm giác có vật gì đang không ngừng thôi táng chính mình. Cũng chính là như vậy động tác, để cho Ngưu lão gia từ hôn mê dần dần hồi phục ý thức. Mở mắt ra trước tiên trong, hắn liền hướng thôi táng đồ mình nhìn, chỉ thấy đó là đã sớm tỉnh lại cật hóa, đang dùng nó kia to đầu lưỡi to, không ngừng liếm động thân thể của mình một bên. Lại nói, cũng chính là Ngưu lão gia thân thể cường hãn, có thể tiếp nhận cật hóa loại này thân mật cử động. Nếu như tùy tiện thay một người, cật hóa kia tràn đầy nhọn trong đầu lưỡi, như vậy liếm động đi xuống lời nói, cũng không biết bị liếm đi bao nhiêu da thịt. Bất quá tuy vậy, Ngưu lão gia quần áo trên người cũng đã sớm ở cật hóa trong cử động, toàn bộ biến mất tung tích. Một phen quyền đấm cước đá sau, Ngưu lão gia đầu tiên là đem cật hóa xua đuổi đến một bên đi chơi. Mình thì là hai tay ôm cọ ánh sáng đầu, dự định vuốt một vuốt trong đầu nhiều hơn những tư liệu kia. Mới vừa rồi bị cưỡng ép truyền thụ một đầu số liệu sau, Ngưu lão gia thấy bây giờ được đầu mình trong, căn bản là loạn tượng, là một đoàn tương hồ như thế. Nghĩ tới sự tình đến, Ngưu lão gia đầu cũng có chút mơ hồ đau. Hắn biết đây là mới vừa rồi hậu di chứng, còn không có toàn bộ thở bình thường lại. Chẳng qua là nóng lòng làm rõ ràng tình trạng Ngưu lão gia, cũng chỉ có chịu đựng nhức đầu, bắt đầu sửa sang lại ý nghĩ. Rất là tiêu phí rồi hơn nửa ngày, Ngưu lão gia cuối cùng là biết hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỗ ngồi này sao huyệt đúng là một con sinh vật ngoài hành tinh một bộ phận. Đại khái chính là kia sinh vật đầu cái bộ vị này. Loại sinh vật này bị trong vũ trụ còn lại sinh vật có trí khôn xưng là Ala Kỳ Nai chủng tộc. Một cái được gọi là tinh cầu kẻ hủy diệt, tiếng xấu lan xa chủng tộc. Mà đầu chủ nhân chính là Ala Kỳ Nai chủng tộc chung trọng yếu nhất cùng cường đại mẫu trùng. Theo mẫu trùng không ngừng sinh trưởng, nó có thể hướng bất đồng chi nhánh tiến hành tiến hóa. Dĩ nhiên chủ yếu nhất cũng phải thì phải chiến đấu và sinh sản hai loại hình thái. Hình thái chiến đấu dĩ nhiên là có thể tiến hóa thành có thể ở trong vũ trụ đi chiến đấu, giống như vũ trụ chiến hạm như thế nhân vật mạnh mẽ. Sinh sản hình thái chính là tiến hóa thành có thể không ngừng sản xuất và ấp trứng. Ala Kỳ Nai chủng tộc đủ loại binh lính tồn tại. Lúc trước, đầu này cường đại mẫu trùng đi ngang qua Thái Dương hệ thời điểm, không biết tại sao liền bị giết chết. Duy nhất hoàn hảo đầu rơi vào trên địa cầu hải câu chung. Đồng thời, viên kia vẫn còn ở ấp trứng chung mẫu trùng đàn, lọt vào trên đại lục trên thảo nguyên. Đáng tiếc là cái viên này mẫu trùng đàn không đợi được ấp trứng, trong đó con non liền đã tử vong. Tiếp đó, không biết qua bao lâu, đàn viên kia bị một con tích dịch chiếm đoạt. Hơn nữa ở đàn dưới ảnh hưởng, tích dịch phát sinh biến hóa, trở thành thật sự có thảo nguyên biến dị thú chúa tể. Muốn là tình huống bình thường, này cái đàn thành công ấp trứng đi ra, nó liền sẽ nhanh chóng lớn lên. Sau đó, dựa theo trong trí nhớ bản năng phản ứng, sinh sản ra vô số cường đại binh nguyên, cuối cùng hoàn toàn chiếm lĩnh cùng hủy diệt tinh cầu này. Cuối cùng, mới là lớn lên mẫu trùng, lần nữa tiến hành vũ trụ đi, bắt đầu tìm kiếm người kế tiếp có sinh mệnh tinh cầu. Những thứ này chính là Ala Kỳ Nai chủng tộc, được gọi là vũ trụ công địch nguyên nhân căn bản. Chỉ là như vậy thứ nhất, cật hóa tình trạng cũng có chút phức tạp. Trong cơ thể nó linh hồn là một con nguyên thủy thời đại vị diện ấu côn, nhưng là vừa bao nhiêu bị mẫu trùng trong tiềm thức bản năng ảnh hưởng nó không ngừng ăn uống, sinh trưởng cùng tiến hóa. Một điểm này cũng là để cho Ngưu lão gia dị thường quấn quýt địa phương. Sử dụng tốt rồi lời nói, cật hóa là một cái cường đại côn đồ, có thể ở thái không đi sinh vật, nghĩ đến không thể so với thần quốc thần thú kém cỏi, thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là vạn nhất mất khống chế lời nói, lại sẽ là một cự đại phiền toái.